Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 330, chương 333, Địa Tâm Chi Viêm. Thấy Khải Lăng Long đàng hoàng lại, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Những người này a, chính là hẳn hù dọa một chút, nếu không cũng không biết sợ hãi. Bất quá lần này phái này ai đi thông báo Caesar, để cho Caesar tới chuộc nhân. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, tông chủ, lúc này, Quỳ Huyền ba người bọn hắn trở lại, trong tay sách ba cái nửa chết nửa sống ra hỏa, chính là Khải Lăng Long ba gã phó thủ, trên căn bản trọng thương ngã gục, mặc dù này ba gã phó thủ song túc phi long không có chết. So với Khải Lăng Long tọa kỵ vận khí tốt một chút, nhưng là thương thế thảm trọng, yêu cầu chữa thương khôi phục. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Khải Lăng Long bốn cái cũng giao cho các ngươi xử lý, không thể để cho bọn họ chết, nếu không mà nói bắt các ngươi là hỏi. Đúng tông chủ, Quỳ Huyền bọn họ cung kính gật đầu. Dĩ nhiên, cũng không cần chiếu cố quá tốt, nửa chết nửa sống là được. Mạc Bất Phàm bồi thêm một câu. Phải, Quỳ Huyền bọn họ gật đầu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Khải Lăng Long bốn người ánh mắt tuyệt vọng, tương lai nhân sinh hoàn toàn u ám. Tông chủ, Tào Bùi Dĩnh cung kính hành lễ. Ta nguyện ý vì tông chủ đại nhân đi một chuyến nữa Khải Đế Quốc, lập công chuộc tội, đem tông chủ đại nhân mà nói mang cho Caesar. Ta có một lần kinh nghiệm, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ồ, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt. Hắn vừa mới còn nghĩ để cho ai tới so sánh được, không nghĩ tới Tào Bùi Dĩnh ngược lại là sẽ thật nhìn mặt mà nói chuyện. Chính mình mau toại tự tiến rồi, mời tông chủ đại nhân ân chuẩn. Tào Bùi Dĩnh cúi người. Cũng được, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Bất quá thương thế của ngươi thế không nhẹ, trước chữa khỏi vết thương, sau đó bồn tọa để cho huyết bức đưa ngươi đi, thời gian cũng có thể nhanh lên một chút, tránh cho vừa giống như lần này như thế sai hơn nửa tháng. Đúng tạ tông chủ, Tào Bùi Dĩnh thần sắc kích động. Hai ngày sau, huyết bức cùng Tào Bùi Dĩnh lên đường. Huyết bức là sơ nhập minh hồn sơ kỳ yêu linh thú. Tào Bùi Dĩnh cũng khôi phục thương thế, do Tào Bùi Dĩnh dẫn đường, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Khải Đế Quốc. Không ra ngoài dự liệu, lập tức sẽ có nguyên thạch vào sổ rồi. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm, vô cùng hài lòng. Hắn không có lo lắng Caesar sẽ không tốn nguyên thạch chuộc nhân, bởi vì Khải Lăng Long là Caesar cánh tay phải cánh tay trái. Nếu như Khải Lăng Long xảy ra chuyện gì, Phi Long quân đoàn không người trông coi, đối với Caesar mà nói, nhất định hội nguyên tức tổn thương nặng nề. Về phần đem Tào Bùi Dĩnh giữ lại làm con tin, chỉ cần Caesar không ngốc, liền sẽ không như thế làm. Vô song cảnh yêu vương a, ai dám đắc tội, chính là không biết sẽ xuất ra bao nhiêu đây. Không có một mười mấy nhị một tỷ trung phẩm nguyên thạch, đừng mơ tưởng đem người mang về. Mạc Bất Phàm khẩu vị rất lớn, sau đó chính là yên lặng chờ đợi. Kim Nguyên tu vi khôi phục một ít, bất quá mấy ngày, cũng đã là thông mạch tiểu thành hậu kỳ. Sau đó, có tu vi, hắn liền phân biệt tiến vào mỗi cái tông môn kiến trúc, thu được tông môn kiến trúc năng lực, tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội, khôi phục lại đỉnh phong tu vi phòng chừng không cần nửa năm. Sơ cấp luyện đan các, Mạc Bất Phàm, Kim Nguyên, còn có Lý Đạo Văn ở tầng thứ nhất. Kim Nguyên khôi phục tu vi, mặc dù lấy bây giờ hắn tu vi, còn không cách nào luyện chế nhị phẩm đan dược, nhưng mới có thể tiến vào đệ nhị tầng, bởi vì Kim Nguyên chính là nhị phẩm luyện đan sư. Ông Mạc Bất Phàm cùng Kim Nguyên cùng đi vào truyền tống trận, có một mảnh hỏa hồng sắc quang mang sáng lên. Lý Đạo Văn thấy rõ hai người bóng người chợt lóe biến mất không thấy. Đệ nhị tầng a, Lý Đạo Văn mặt đầy hâm mộ, hắn nhìn hỏa quật bên trong nham tương chi viêm. Không sao, chỉ cần ta trở thành nhị phẩm luyện đan sư, như thế có thể đi vào đệ nhị tầng. Bây giờ là thời điểm hoàn thành tầng thứ nhất nhiệm vụ. Đạt được nham tương chi viêm rồi, Lý Đạo Văn đã sớm hoàn thành tầng thứ nhất nhiệm vụ. Luyện chế thành 10 miếng trở lên tuyệt đẳng thuốc viên nhất phẩm. Tuyệt đẳng nhất phẩm sơ cấp tẩy tủy đan cùng tuyệt đẳng nhất phẩm sơ cấp tục mạch đan số lượng đã luyện chế hơn 10 quả. Ông, Lý Đạo Văn khoanh chân ngồi xuống, an vị ở hỏa quật trước. Hỏa quật bên trong hỏa viêm nhảy lên, tựa hồ bị dẫn dắt, hóa thành một bó buộc ánh lửa, vọt thẳng vào Lý Đạo Văn mi tâm. Nhất thời, hỏa viêm hừng hực, đem Lý Đạo Văn toàn thân bao phủ, lại không có đối Lý Đạo Văn tạo thành một tia tổn thương. Kinh khủng nham tương chi viêm dần dần dung nhập vào Lý Đạo Văn trong cơ thể. Dần dần bị Lý Đạo Văn thu phục. Nửa giờ sau, ha ha, nham tương chi viêm, ta thành công, rốt cuộc ta lấy được nham tương chi viêm rồi. Ha ha ha, có nham tương chi viêm, ta nhất định có thể nhanh hơn trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Lý Đạo Văn đứng lên, vô cùng hưng phấn, trương khai tay trái, một đoàn nóng bỏng nham tương chi viêm xông ra. Giống như hỏa cầu một loại khiêu động lên, có hắc bạch hồng ba loại màu sắc. Hơn nữa, Lý Đạo Văn thu phục nham tương chi viêm sau, nham tương chi viêm ở rèn luyện thân thể của hắn, tu bổ trên người hắn rồi ám thương, đốt rụi trong cơ thể hắn tạp chất. Có thể nói, Lý Đạo Văn lấy được toàn diện tăng lên. Hơn nữa nham tương chi viêm uy lực cường đại, cũng là một loại cực mạnh đối địch thủ đoạn. Đệ nhị tầng, quét, Mạc Bất Phàm trước mắt có hồng quang chợt lóe, liền đã tới đệ nhị tầng. Mở ra hai tròng mắt, đệ nhị tầng trang sức cùng bố trí cùng tầng thứ nhất như thế, cơ hồ chính là bản sao. Ngay phía trước trung ương là chủ vị, tả hữu hai bên có cân đối chỗ ngồi, trên vách tường là từng cái môn hộ, đều là từng cái đặc biệt luyện đan phòng. Phải nói bất đồng duy nhất, đó chính là trung ương hỏa quật rồi. Tầng thứ nhất hỏa quật bên trong là hắc bạch hồng xen nhau nham tương chi viêm, mà đệ nhị tầng hỏa quật bên trong là so với nham tương chi viêm còn phải cường đại địa tâm chi viêm. Địa tâm chi viêm, đó là tại địa tâm trung ương hỏa viêm, đem nhiệt độ có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Trên địa cầu, những khoa học gia đó suy đoán, địa cầu địa tâm nhiệt độ đạt tới 6-7 thiên độ. Mà hỏa quật nội địa tâm chi viêm, đem nhiệt độ tùy tùy tiện tiện liền có thể đi đến hơn 10.000 độ. Màu tím bầm hỏa viêm khiêu động lên, giống như một đóa đóa hoa sen tách ra, nhìn thập phần mỹ lệ. Nhưng nếu như nhân rơi xuống, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị bốc hơi. Uy lực mạnh bao nhiêu, lực công kích có nhiều đáng sợ, có thể tưởng tượng được. Kim Nguyên nuốt nước miếng một cái, nhìn hỏa quật nội địa tâm chi viêm, kia màu tím bầm hỏa viêm, tỏa ra sắc mặt hắn không ngừng biến hóa, trong mắt tràn đầy khát vọng cùng rung động. Phải biết, đây chính là địa tâm chi viêm. Nói như vậy, tam phẩm luyện đan sư có thể đưa tới nham tương chi viêm luyện đan. Địa tâm chi viêm coi như là tam phẩm luyện đan sư cũng không nhất định có thể đưa tới. Khó khống chế, hơi không cẩn thận sẽ thương tổn đến chính mình. Mà bây giờ, địa tâm chi viêm liền giống như bị tuần phục con cừu một dạng ở hỏa quật bên trong khiêu động lên. Thậm chí có thể dẫn nhập từng cái luyện đan phòng, dùng để luyện đan. Thật là không tưởng tượng nổi, đây chính là địa tâm chi viêm. Mạc Bất Phàm nhìn hỏa quật bên trong màu tím bầm hỏa viêm, hài lòng gật đầu một cái, uy lực này quả thật không tệ. Lúc đầu nhiệt độ thì đến được rồi cao như vậy, phòng trừng minh hồn cảnh cũng không nhất định có thể kháng trụ. Phải biết, Mạc Bất Phàm cùng Khải Lăng Long chiến đấu qua, tự nhiên thanh sở minh hồn đại viên mãn hậu kỳ thực lực mạnh bao nhiêu. nếu như có đầy đủ địa tâm chi viêm, tạo thành biển lửa, đủ để đốt chết minh hồn đại viên mãn hậu kỳ võ giả. Đương nhiên rồi, nếu như gặp phải thần phách cảnh, địa tâm chi viêm sẽ không nhất định hữu dụng, chủ yếu là Mạc Bất Phàm tu vi không cao, chỉ là sơ nhập minh hồn hậu kỳ. Nếu như Mạc Bất Phàm mình chính là minh hồn đại viên mãn hậu kỳ, chỉ cần khống chế một luồng địa tâm chi viêm là có thể tương minh hồn cảnh đại viên mãn võ giả đốt thành bụi bặm. Thần phách cảnh cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Địa tâm chi viêm uy lực cũng không cố định. Người sử dụng tu vi càng cao, địa tâm chi viêm là có thể bộc phát ra càng nhiệt độ cao độ cùng uy lực. Hơn 10.000 độ cao nhiệt độ chỉ là địa tâm chi viêm lúc đầu nhiệt độ mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ